Chương 1878, huyết sắc thạch mâu. Số chữ 2015, thời gian đổi mới 2019, 12, 29, 22, 44, 20. Đi theo, cũng chỉ thấy Lâm Phi cả người trực tiếp là biến thành một đạo tàn ảnh, hướng kia yêu ma hoàng lướt ầm ầm ra. Trong lúc nhất thời, ngay cả dưới chân địa mặt đều là trong nháy mắt sụp đổ. Lâm Phi tốc độ phi khoái, cơ hồ là đến không thấy rõ mức độ, trong không gian cũng chỉ có đến một đạo nhàn nhạt tàn ảnh xẹt qua. Ngược lại đang vây xem người đại chiến mấy vị pháp tướng trong mắt, liền chỉ cảm thấy trước mắt một chút mơ hồ. Ngay sau đó, Lâm Phi cả người chính là đến đó trước người yêu ma hoàng. Sau đó cũng chỉ nghe được quanh một chút, nồng nhiệt kiếm lớn màu trắng bị Lâm Phi ở bóp trong tay, lúc này giống như là một vệt ánh sáng khoảng cách trụ, hướng kia yêu ma hoàng hung hăng chém xuống. Yêu ma hoàng nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, cự trảo nắm chặt. Ngay sau đó cũng chỉ thấy huyết quang một trận chớp động, một thanh tựa như máu đỏ tưới mà thành thạch mâu liền là xuất hiện ở rồi trong tay hắn. Ở nơi này thạch mâu mặt ngoài to lệ vô cùng, nhìn qua giống như là đá gì tùy tiện mài một cái hạ mà thành, chỉ là kia thô ráp ngoài mặt lại dính điểm một cái máu tươi, phía trên có khô khốc, có vẫn còn đỏ thẫm máu tươi dính ở nơi này thạch mâu trên, nhất thời liền nhiều hơn một cổ man hoang cảm giác. Keng, cũng chỉ nghe một trận thanh thúy tiếng va chạm vang lên, kia một đạo huyết sắc thạch mâu hóa thành một đạo huyết quang hàng dài một dạng chính diện tiến lên đón, khí thế như rồng, trực tiếp là cùng kiếm khí màu vàng ống kia ầm ầm đụng nhau. Đụng nhau chỗ, không gian trở nên chấn động kịch liệt, từng trận gợn sóng không gian hóa thành trong suốt sóng gợn, hướng xa xa từng tầng một khuếch tán ra rồi đi ra ngoài. Tức khắc giữa kiếm khí cùng huyết sắc thạch mâu đều là chợt một trận rung động, bất quá trong nháy mắt kế tiếp, kiếm khí cùng huyết thương đột nhiên kịch liệt rung rẩy, mỗi trong nháy mắt đều có trăm ngàn lần va chạm phát sinh. Quanh ở đó mười mấy hơi thở B và Am, Exit, N trong, hai người này chính là miễn cưỡng va chạm hơn 10.000 thứ hai nhiều, hơn nữa ở nơi này kịch liệt giao phong bên trong, khiến cho phụ cận này không gian đều là phát sinh rung động kịch liệt. Mà theo hai người này giao phong, Lâm Phi cùng yêu ma hoàng cũng gần như là sát người vật lộn một cái như vậy, hai người trận kia thế, liền tựa như là cuốn hết thảy, thật sự đến một nơi, khắp nơi đều là bị nghiền nát trở thành phấn vụn, liền không còn sót lại một chút cặn, cũng còn tốt. Lâm Phi từ thiên môn trong thành mang đến tu sĩ, số lượng không nhiều, nhờ vậy mới không có bao nhiêu thương vong, chỉ là những thứ kia khắp nơi đều có yêu ma, nhưng là gặp vận rủi lớn, hai người đến mức, trực tiếp là đem những thứ kia dọc đường yêu ma, cho miễn cưỡng nghiền thành bã vụn, lần này, nhưng là khiến cho này hỗn chiến cục diện, rối rít tách ra, dù sao chính là kia không sợ chết yêu ma, cũng không nguyện ý dưới tình huống này, không giải thích được mất mạng. Về phần những thiên môn đó trong thành tu sĩ, lúc này càng là nhìn trở nên nín thở, từng tia ánh mắt đều là hội tụ ở nơi này hai người giao phong bên trong, không dám chút nào tiến lên một bước, tùy ý là ai, không cần gì kiến thức, chỉ cần là cái sinh linh, cũng có thể cảm nhận được, ở nơi này hai người trong chiến đấu sinh ra kinh người uy lực, hai người này, mỗi một đạo công kích, đều là nhằm vào với nhau chỗ yếu hại, hạ thủ trí mạng thêm tàn nhẫn, trong lúc nhất thời, nhìn tất cả mọi người là run sợ trong lòng, cũng tốt ở, hai người nhục thân đều là đến một loại cực kỳ cường hãn mức độ, nếu không đổi thành phổ thông pháp tướng, sợ là đều không cách nào ở nơi này đấu pháp bên trong sống sót bao lâu. Mặc dù như vậy, nếu là bị với nhau công kích đánh trúng, tất cả đều là sẽ xuất hiện bị thương cực kỳ nặng thế. Trong thiên địa thật giống như cũng chỉ còn lại có này liên tiếp không ngừng va chạm tiếng, liền chẳng khác nào sấm nổ. Yêu ma hoàng trong tay huyết sắc thạch mâu chặn lại từng đường kiếm khí đánh tới, chính đường kiếm khí ở Lâm Phi trong tay hình như là được trao cho rồi sinh mệnh, khi thì tạo thành kiếm trận, khi thì hóa thành một đạo sĩ bạch đại kiếm, lại khi thì sẽ phân tán thành chín đường kiếm khí, mỗi một lần đánh đều là khiến cho đối phương khó mà chống đỡ. Mà lúc này kia yêu ma hoàng nhưng cũng là chiến ý bay lên đến cực hạn rồi, trên người huyết khí cuồn cuộn, kia từng tia từng sợi huyết khí hình như là vạn thiên xà long một dạng quấn quanh ở trên người hắn, lộ ra một cổ hải nhân khí thế, phản phất hắn toàn bộ chính là nào đó thượng cổ thần ma. Muốn cứu vớt ly giới, ta sẽ để cho ngươi sống ở chỗ này, xem ta như thế nào đi hủy diệt này phất ly giới. Ở lại một lần nữa với nhau đánh sau đó, yêu ma hoàng thân hình đó là bay ngược mà quay về, nhưng hắn lau khóe miệng của đi máu tươi sau đó nhưng là lộ ra một cái uy nghiêm nụ cười nhìn Lâm Phi. Cùng lúc đó, Lâm Phi thân hình cũng đồng dạng là bị chấn bay rớt ra ngoài, nhưng là Lâm Phi một đôi trong ánh mắt nhưng là càng phát ra bình tĩnh, ở đối mặt với đối phương châm chọc lúc phản phất là không nghe được một dạng, chỉ là bỗng nhiên giơ tay lên, cũng chỉ thấy một đạo trận đồ lại vừa là phô triển ra, hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Tức khắc giữa, một cổ vô hình ba động, lấy Lâm Phi làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng, cuốn đi, đại địa hình như là xảy ra động đất một dạng vào lúc này, đó là chấn động mãnh liệt đứng lên, mà kia trận đồ nhưng ở vô thanh vô tức giữa, đã là sáp nhập vào mảnh này đại địa, đi theo phản phất như là trực tiếp đem đối phương, cho thâu tóm ở trong trận đồ. Theo Lâm Phi tu vi đề cao, hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ chỗ kỳ diệu, cũng là dần dần bị Lâm Phi cho chân chính phát huy được. Lúc này ở Lâm Phi thúc giục bên dưới, hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ, đó là cơ hồ cùng mảnh không gian này, hợp là một thể một dạng phải đem hết thảy, cho thâu tóm đi vào, tiến vào chính mình trong lĩnh vực. Ngay sau đó, kiếm kia tinh hà theo chân nguyên quán chú, cũng bắt đầu trở nên tăng vọt, nhìn qua, đúng là giống như một mảnh kiếm chi tinh hải. Đây chính là Lâm Phi thành tựu chân thân sau đó được một trong, do kia pháp tương thiên địa, biến thành rồi nửa bước đạo cảnh, bực này uy lực, cũng là lần đầu tiên toàn lực bộc phát ra. Kiếm chi tinh hải đi theo hắn hóa nhàn nhã trận đồ, cơ hồ là hòa là một thể một dạng hai người hỗ trợ lẫn nhau, lúc này phát động, đó là cơ hồ thay thế vùng thế giới này. Lâm Phi trong tay từng đạo phù triện bay tán loạn mà ra, rơi vào vậy hắn hóa nhàn nhã trong trận đồ, tức khắc giữa, quanh thân vạn trượng bên trong, hình như là thay đổi một mảnh thiên địa, kia yêu ma hoàng thân ở với mảnh thiên địa này bên trong, phản phất nhất cử nhất động, cũng bị cực lớn hạn chế, đơn giản là nhúc nhích một chút, cũng bị nặng nề trở ngại, còn muốn giãy giụa, hữu dụng không? Yêu ma hoàng cười lạnh một tiếng, Lâm Phi vẫn là sắc mặt bình tĩnh, lúc này ở thúc giục hắn hóa nhàn nhã trận đồ, cùng kiếm kia chi tinh hải hợp nhất sau đó, chính là hai tay nhất một cái, chính đường kiếm khí lần nữa hợp nhất, hướng đối phương, đó là hung hăng bổ xuống, chém, kèm theo Lâm Phi tiếng nói rơi xuống, trong cơ thể chân nguyên, giống như sấm đánh như thế, đồng loạt gào thét lên, chuyển động theo, còn có kia gầm thét tầng 18 tháp cao, lúc này, hắn hóa nhàn nhã trận đồ, kiếm chi tinh hải, tầng 18 tháp cao, chính đường kiếm khí, những thứ này thủ đoạn, vào giờ khắc này, hội tụ thành một cổ, tức khắc giữa, trực tiếp là đưa đến không gian ầm ầm chấn động.